Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, cầm xuống Vương Chân Chân. Tô Cảnh coi là người tốt sao? Không tính, cặn bã Cảnh mặc dù là một loại tự diễu, cũng chưa chắc không phải một loại khắc họa. Cơ hội hắn đã cho Vương Chân Chân. Vương Chân Chân hiện tại lại đem lời nói đến chỗ này phân thượng. Tô Cảnh nếu là còn không có cái gì biểu thị, vậy thì không phải là già mồm, mà là thái giám, có bức không thảo, đại nghịch bất đạo. Kèm theo Vương Chân Chân cái kia tiếng rên thống khổ, lờ mờ ban đêm yên tĩnh kéo lên màn mở đầu, liên tiếp thanh âm phảng phất hội tụ thành một bài hòa âm. Ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào, Vương Chân Chân mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại cũng cảm giác được toàn thân một trận đau xót. Phảng phất muốn bị xé nứt một dạng, mở mắt ra, nhìn bên người Tô Cảnh, Vương Chân Chân sững sờ, đau đớn trên người phảng phất biến mất một dạng, hồi tưởng đến đêm qua đoạn ngắn, nhìn xem vẫn còn ngủ say Tô Cảnh, Vương Chân Chân khóe miệng không khỏi dương lên, ta nhất định sẽ làm cho ngươi yêu ta, Vương Chân Chân thấp giọng nói ra, theo bản năng đưa tay đi nhẹ vỗ về Tô Cảnh gò má. Bỗng nhiên Tô Cảnh hai mắt mở ra, Vương Chân Chân có chút bối rối vội vàng thu tay lại. Sớm, Tô Cảnh lên tiếng chào hỏi, trở mình mặt hướng Vương Chân Chân ôm nàng. Sớm, Vương Chân Chân thấp giọng nói ra, thanh âm hơi hơi rung động, Tô Cảnh tay chính ở trên người nàng khẽ vuốt, để cho nàng cảm giác hàng loạt kỳ dị. Nàng hơi hơi lay động không dám nhìn tới Tô Cảnh, hô hấp nhưng dần dần biến gấp rút. Điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên. Tô Cảnh nhìn trái phải tìm được điện thoại của mình. Vương Chân Chân lại trước một bước đem điện thoại đưa cho Tô Cảnh. Tô Cảnh ngồi dậy tựa ở đầu giường nhận nghe điện thoại. Một cái tay khác lại ôm lấy Vương Chân Chân cổ để cho nàng ghé vào trên đùi của mình đánh cái ánh mắt. Vương Chân Chân khuôn mặt đỏ lên. Từ từ vùi đầu cúi người chuyển động. Người đêm qua làm chuyện gì tốt? Điện thoại là từ Tổ Lâm đánh tới. Ngữ khí giống như là chất vấn một dạng. Tô Cảnh cười nói. Ngươi đây là theo dõi ta sao? Làm sao biết ta đêm qua làm chuyện tốt? Phi, nghe ngữ khí của ngươi liền biết ngươi không có làm chuyện tốt. Đêm qua lại tai họa cô nương a. Từ Tổ Lâm xì một tiếng khinh miệt vừa cười vừa nói. Ta nói chính là ngươi hôm qua bắt đến nhào đầu đảng sự tình. Sáng sớm Lý Gia Văn liền gọi điện thoại cho ta muốn tìm ngươi. Bảo là muốn cảm tạ ngươi. Tìm ta, ta đều cùng với nàng có một năm không liên hệ a. Nàng tìm ta làm gì? Còn muốn cảm tạ ta? Tô Cảnh ngoài ý muốn hỏi. Cũng đúng, ngươi khả năng còn không biết. Lý Gia Văn mẫu thân trước đó vài ngày bị phác đầu đảng cho hại. Ngươi bắt đến cái này nhào đầu đảng chính là cái kia hung thủ. Từ Tổ Lâm nói, kia vẫn rất khéo léo. Người cùng với nàng mời ta ăn cơm, ta thì không đi được. Nếu là dự định lấy thân báo đáp mà nói ta có thể suy tính một chút. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, nghĩ hay lắm, tốt rồi, cứ như vậy đi, ta muốn bận bịu. Tô Cảnh hắc hắc cười cúp điện thoại. Đừng, ta đều sưng, chấm ngoặc kép, Vương Chân Chân cầu xin tha thứ hô một tiếng. Đáng tiếc lại căn bản không chịu nổi Tô Cảnh thủ đoạn. Nhanh đến buổi trưa, Tô Cảnh mới từ ra cao ốc ly khai. Mới ra đến, Tô Cảnh liền đường phố Diệp Khanh điện thoại. Hai chuyện, một sự kiện là huyết trạm công việc điều nhiệm xuống. Một sự kiện A Chân muốn mời hắn ăn cơm. Chuyện tối ngày hôm qua A Chân hẳn là cùng Diệp Khanh nói. Hiện tại Tân Văn báo giấy đều đang nói đã bắt đến nhào đầu đảng sự tình. Tô Cảnh lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng là Diệp Khanh lại khuyên lơn Tô Cảnh đáp ứng. Vừa vặn Diệp Khanh cũng phải rời đi mới cương vị, cũng coi là gặp mặt một cái đi. Nghe được Diệp Khanh nói như vậy, Tô Cảnh dứt khoát cũng đáp ứng. Lúc buổi tối ăn chung bữa cơm, nói là gặp mặt biết. Trên thực tế cũng chỉ có Tô Cảnh, Diệp Khanh, còn có A Chân ba người. Vẫn là ở Diệp Khanh trong nhà. Tỷ phu, cảm ơn ngươi đã cứu ta. A Chân nâng chén hướng về Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh cười cùng A Chân đụng chén uống một hớp nói. vậy ngươi dự định làm sao cảm ơn ta a? A Chân cười khanh khách nói, tỷ phu muốn ta làm sao cảm ơn ngươi a? Ta đây, ngược lại là không quan trọng, liền sợ Diệp Khanh tỷ không đồng ý a. Đi, cùng ta có quan hệ gì? Diệp Khanh vừa cười vừa nói, ngươi coi như cùng hắn lên giường, ta không xen vào, thật hay giả a? Chẳng lẽ ngươi không tức giận? A Chân cười hỏi. Diệp Khanh bĩu môi nói, cũng không tới phiên ta sinh khí a. A Chân sững sốt một chút, không tới phiên ngươi sinh khí, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ A Chân không có nhận mà nói. Một lát sau, thừa dịp Tô Cảnh đi nhà cầu thời điểm, A Chân thấp giọng hỏi, Diệp Khanh tỷ, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì a? Hắn không phải bạn trai của ngươi phải không? Hay là hắn còn có những nữ nhân khác? Nữ nhân của hắn có thể nhiều. Diệp Khanh bĩu môi nói, a, vậy các ngươi chấm ngoặc kép. A Chân không nói ra, Diệp Khanh chỉ là khẽ gật đầu. Nguyên lai là dạng này a. A Chân âm thầm nghĩ, y viện bên trong y tá kỳ thật đều rất hâm mộ Diệp Khanh tìm một cái đẹp trai như vậy bạn trai, hơn nữa còn rất có tiền. Tuy nhiên Diệp Khanh một mực phủ nhận, nhưng là tất cả mọi người cho là nàng là không có ý tứ thừa nhận, không nghĩ tới là thật. Bất quá, coi như không danh không phận, Tô Cảnh lớn lên đẹp trai như vậy, còn có tiền, lần này Diệp Khanh có thể điều đi huyết trạm cũng là Tô Cảnh giúp một tay. Cái này cũng đáng giá a. Huống chi có danh có phận thì có thể làm gì? Còn không phải nên phân một dạng phân, nên cách một dạng cách. Tô Cảnh điều kiện như vậy khẳng định rất nhiều nữ nhân chủ động nhào lên, muốn buộc lại hắn căn bản không thể nào. Diệp Khanh tỷ, ta nghe nói huyết trạm công việc giống như thoải mái hơn, hơn nữa đãi ngộ càng được rồi hơn. A Chân đột nhiên hỏi. Diệp Khanh gật gật đầu. Đúng nha, làm sao? Người cũng muốn đi. Đúng nha, ta có thể tới giúp người nha. Hơn nữa người cũng nghe nói chứ, gần nhất liên hoàn án gian sát, ta nghe nói gây án địa phương rất rộng, nhưng duy chỉ có Nguyên Lãng bên kia giống như không có xảy ra việc gì. Nếu có thể đến bên kia đi an toàn hơn một chút. A Chân nói ra. Diệp Khanh gật gật đầu. Cái này liên hoàn án gian sát người khác không biết, các y tá cơ bản đều biết, bởi vì tất cả người bị hại cũng là trẻ tuổi y tá xinh đẹp, cũng không biết lúc nào có thể đem hung thủ bắt đến. Diệp Khanh cảm thán một câu. Cái gì hung thủ? Tô Cảnh trở về vừa lúc nghe thấy Diệp Khanh nói như vậy, thuận miệng hỏi một câu. Liên hoàn án gian sát hung thủ a? Chuyên môn gian sát y tá. Diệp Khanh đem sự tình cùng Tô Cảnh nói một lần. Đúng rồi, người có thể hay không để cho ngươi người hỗ trợ tìm hung thủ a? Có treo giải thưởng sao? Tô Cảnh hỏi. Nghe nói giống như có a, giống như là 10 vạn đây. A Chân nói tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.